Thần ma hệ thống, chương 858, mục tâm 1, góc truyện audio.com. Chấm, đám liên minh mông mãng này có nhiều cao thủ rất khó chơi. Nếu cho bọn chúng quay về, tương lai trên chiến trường không biết có bao nhiêu chiến sĩ sẽ chết trong tay của bọn chúng. Bởi vậy chỉ cần có cơ hội, Nhạc Trọng tuyệt đối sẽ tiêu diệt bọn chúng. Nữ thụ tinh cái hiểu cái không trả lời Nhạc Trọng. Vâng, Nhạc Trọng lạnh lùng nhìn qua đám binh sĩ phía dưới và nói. Đây là mẫu thụ của cô sao? Nữ thụ tinh nhìn qua quái thụ biến dị to lớn này và trong mắt hiện ra vẻ đau buồn khóc lên. Vâng, mẫu thụ hiện giờ bị anh đánh chê rồi. Nghe được nữ thụ tinh khóc lóc kể lể, Nhạc Trọng cũng hết sức khó xử. Lúc trước đối địch thì hắn chỉ một lòng muốn phá hủy quái thụ này. Nếu không phá hủy sinh cơ của nó, hắn cũng không dễ dàng tới trước mặt nữ thụ tinh này. Mẫu thụ vừa chết, vô số cây mây héo rũ, Nhạc Trọng lúc này mới có thể tới gần nữ thụ tinh được. Nếu như mẫu thụ không chết, có vô số dây mây và quái thụ bảo hộ, Nhạc Trọng đừng nghĩ có thể tiếp cận nữ thụ tinh một bước. Nhạc Trọng có chút không có ý tứ hỏi, mẫu thụ còn có thể phục sinh không? Nữ thụ tinh tuyệt sắc chần chờ nói. Có thể phục sinh, chỉ cần thụ tâm của mẫu thụ không bị phá hư, nó có thể mọc dài ra lần nữa. Nhưng mà mẫu thụ sinh trưởng cần rất nhiều huyết dịch của các sinh vật khác. Muốn sinh ra đời những quái thụ này càng cần phải có được nhiều huyết nhục. Nhạc Trọng chỉ vào 6 quái thụ cao cấp và nói. Muốn sinh ra những thụ nhân cần điều kiện gì? 6 quái thụ cao cấp có sức chiến đấu khủng bố. Không khác gì xe tăng cả. Nếu như có 100 quái vật này, chiến đấu với tang thi, nhân loại, biến dị thú có tác dụng cực lớn. Nữ thụ tinh nói, những quái thụ cao cấp muốn ra đời rất khó khăn, cần cho mẫu thụ thật nhiều máu huyết, khoáng vật, lây thể, về phần muốn ra đời những quái thụ mạnh hơn càng khó khăn. Cần cho mẫu thụ thôn phệ thật nhiều huyết dịch, khoáng vật, tinh thể và thời gian 1 tháng mới có thể dựng rực ra được. Mẫu thụ chưa từng sinh ra những loại quái thụ này. Nếu không người đừng hòng tới gần ta. Chấm, thật là lợi hại, lần này nhặt được bảo. Nhạc Trọng nghe nữ thụ tinh nói vậy thì trong mắt dị quang hiện ra liên tục. Hắn nhìn qua nữ thụ tinh và nói. Từ hôm nay trở đi, cô là người của tôi. Cô có tên không? Không có, Nhạc Trọng mỉm cười nói. Như vậy từ hôm nay trở đi cô tên là Bích Lục. Bích Lục nhìn qua Nhạc Trọng khẽ gật đầu. Ân, tôi tên là Bích Lục. Nhạc Trọng nhìn qua Ngao Đấu và ra lệnh cho Bích Lục. Bảo 4 quái thụ cao cấp vây giết hắn. Ngao Đấu không hổ là người tiến hóa đỉnh cấp. Mặc dù thân trong vòng vây quái thụ cấp thấp, hắn vẫn điên cuồng chém giết quái thụ. Một bên tránh né những quái thụ cao cấp chém giết. Loan đao trong tay huyễn hóa đao ảnh trùng trùng điệp điệp. Tất cả quái thụ cấp thấp bị chém tan. Mà bên kia có Triết Lý Mộc là người tiến hóa đỉnh cấp bị 3 thụ nhân cao cấp giáp công làm trọng thương. Sau đó không biết thi triển kỹ năng gì biến mất tại chỗ. Bích Lục nhẹ nhàng ứng một tiếng. Sau đó chỉ qua Ngao Đấu. Ân, 4 quái thụ cao cấp đã xác định được mục tiêu. Từ 4 phương 8 hướng lao qua phía Ngao Đấu. Ngao Đấu làm người vô cùng khôn khéo. Khi nhìn thấy Nhạc Trọng cùng Bích Lục đứng chung một chỗ thì trong nội tâm sinh ra dự cảm xấu. Ngao Đấu chiêu hàng A Bố Địch Thác Mã thì lập tức ra tay giết A Bố Địch Thác Mã cái ngay. Chuyện này cho thấy hắn là người lãnh huyết vô tình. Nhạc Trọng tuyệt đối không bao giờ lưu hậu hoạn này. Trong lòng Ngao Đấu sinh ra dự cảm vô cùng nguy hiểm. Hắn cũng nhìn thấy uy lực của pháo điện tử. Một pháo bắn trúng thì hắn sẽ bại không thể nghi ngờ. Tinh thần của hắn bị Nhạc Trọng hấp dẫn, không cẩn thận bị một quái thụ cấp thấp cào xuống một khối huyết nhục. 4 đầu quái thụ cao cấp lập tức vây quanh Ngao Đấu. Đáng chết, Nhạc Trọng, hôm nay tao sẽ cho mày nhìn thấy lực lượng của tao. Hôm nay chỉ cần tao chạy đi, tao và mày không chết không ngớt. Dã man cuồng hóa, Ngao Đấu nổi giận gầm lên một tiếng sau đó từng đạo đấu khí huyết sắc hiện ra bên ngoài cơ thể. Thân thể của hắn thoáng cái cơ bắp căng cứng, vô số gân xanh nổi lên, hai mắt cũng tràn ngập huyết sắc, thân thể trở nên hung tàn, khí tức thô bạo, hắn phát động kỹ năng mạnh nhất của mình, dã man cuồng hóa cấp 2. Ngao đấu cũng là người tiến hóa đỉnh cấp nhất, hắn thức tỉnh kỹ năng dã man cuồng hóa cấp 2, đồng thời hắn còn tu luyện một loại kỹ năng huyết sắc đấu khí. Một khi hắn phát động dã man cuồng hóa và huyết sắc đấu khí, tố chất thân thể của hắn trong nháy mắt biến hoa nghiêng trời lệch đất. Cho dù biến dị thú cấp 2 cũng bị một quyền đánh chết. Loại kỹ năng này vô cùng cường đại, cắn trả cũng thập phần khủng bố. Cường độ thân thể của ngao đấu không đủ. Một khi đồng thời sử dụng hai chủng kỹ năng này, thời điểm hoàn thành kỹ năng, hắn sẽ lâm vào trọng thương. Trong vòng nửa năm mới khôi phục thực lực đỉnh phong, ngao đấu phát động dã man cuồng hóa cùng chiến huyết đấu khí thì tốc độ nhanh gấp 27 lần người bình thường. Hắn thoáng cái chạy ra khỏi đại doanh, trong tay vô số đao ảnh chém ra, những quái thụ cấp thấp không ngừng bị chém thành nhiều đoạn. Tốc độ của ngao đấu đột nhiên bạo tăng, những quái thụ cấp thấp sau khi bị hắn thi triển hai kỹ năng trung cực. Quái thụ cấp thấp không ngăn cản hắn được một giây, tuy bốn thụ nhân cao cấp có thể ngăn cản, nhưng mà tốc độ hiện giờ kém xa ngao đấu, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngao đấu chạy ra bên ngoài. Thời điểm ngao đấu sắp chạy ra khỏi binh doanh thì đột nhiên có một ánh đao chém vào thân thể của ngao đấu. Người nào? Ngao đấu nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó huyết sắc đấu khí khủng bố lập tức ra trì lên người của hắn bộc phát cuồn cuộn. Chuôi tiểu thái đao mang theo huyết sắc âm u chém lên thân thể của ngao đấu. Ngay cả giáp da biến dị thú cấp 3 cũng không cản nổi. Một đao chém ra vết thương lớn bên hông của ngao đấu. Vô số huyết dịch bắn ra tung tóe. Một kích đắc thủ thì Thích Khách Thiên cùng anh cũng nhảy ra khỏi vị trí này. Lập tức tiến vào nơi âm u hẻo lánh. Mày đáng chết, ngao đấu hai mắt đỏ thẫm cố nén đau đớn nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó đao mang khủng bố chém thẳng vào Thiên Cung Anh. Ngao đấu thân là người tiến hóa đỉnh cấp của Mãn Châu Đế Quốc. Sau khi hắn đạt được giáp da biến dị thú cấp 3 cơ hồ không có gì người nào làm thân thể của hắn bị thương. Hiện tại ăn một đao của Thiên Cung Anh thì dù hắn từ nơi này miễn cưỡng đào thoát. Thân thể bị trọng thương, trong vòng một năm cũng đừng nghĩ khôi phục, chuyện này làm hắn vô cùng tức giận, ngao đấu một đạo kia ngưng tụ thật nhiều huyết sắc đấu khí. Ngay cả giáp da biến dị thú cấp 3 cũng chém đoạn. Căn bản không phải Thiên Cung Anh có thể ngăn cản, một đao của hắn có thể chém chết Thiên Cung Anh. Cách chương.